Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh Dị Dài Tập trên kênh phát thanh khủng bố, trên kênh Radio Kinh Dị. Và các bạn thính giả thân mến, chúng ta hãy cùng đến với cả tập này nha. Chúc các bạn đầu tháng nhiều may mắn nha. Chương 1228. Tại sao cô ta vẫn chưa tới? Trong lúc nhất thời, con ngươi của Như Ý trở nên hơi mê man. Từ lúc nó biết ghi nhớ chuyện thì nó đã tồn tại ở nơi chứng đạo rồi. Nơi này là nhà của nó. Đương nhiên bên cạnh còn có một người bạn nữa. Có điều hình như người bạn nó không giống nó. Nó bằng lòng ở lại nơi này mãi mãi bảo vệ đây, mà người bạn của nó lại dần dần bắt đầu sinh ra sự chán ghét đối với cả nơi này. Hơn 20 năm trước, gã đàn ông đó đã hứa đưa bọn họ ra ngoài để trải nghiệm thế giới bên ngoài. Nhưng mà Như Ý đã chọn từ chối, mà người bạn của nó thì lại bước ra khỏi nơi này cùng người đàn ông đó. Không có oán trách, cũng chẳng có thù hận. Giống như vừa rồi khi nhìn thấy người bạn trở về, Như Ý cũng chẳng kích động bao nhiêu, mà là chỉ chào hỏi rất bình thường. Nhưng mà có vẻ đối phương đã không còn nhớ mình nữa. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, bởi vì Như Ý nhìn thấy Cát Tường biến thành bộ dạng thần hồn vỡ nát, cơ thể sụp đổ. Ngay cả trí nhớ cũng mất luôn rồi. Nhưng mà hình như thế giới bên ngoài cũng đặc sắc như vậy. Bởi vì Như Ý lại nhìn thấy thật sự có một bia mộ bằng lòng tự mình vỡ nát, chỉ để giúp nó chữa thương thôi. Mỗi một thính giả tiến vào nơi này chứng đạo, theo quan điểm của Như Ý, đều là những sự tồn tại đặc biệt lớn mạnh. Bây giờ trong số đó có một người bằng lòng đối xử với cả bạn của mình như vậy, đã rất có thể chứng minh được vấn đề này rồi. Đột nhiên Như Ý quay đầu, nhìn về phía sâu trong bóng tối kia. Lúc này Quang Quách đang chấn động nhẹ nhàng, giống như đáp lại ánh mắt của Như Ý vậy. Như Ý vùi đầu của mình xuống, chợt nó cảm thấy thật ra mình cũng chẳng có gì để phải ngưỡng mộ. Cả người Cát Tường từ trên xuống dưới bị tơ máu bao phủ. Lúc này trong hai mắt xuất hiện vẻ mê man. Loại cảm giác này rất quen thuộc nhưng đã không nhớ nổi nữa. Tơ máu từ từ biến mất, đến cuối cùng hoàn toàn hòa tan, biến mất vô hình. Mảnh vỡ bia mộ bay lên rồi nhập vào trong vách tường. Huyết thì đã hoàn toàn bị xóa sạch dấu vết còn sót lại. Tô Bạch có hơi buồn, nhưng mà cũng hiểu được. Có đôi khi và có đôi chỗ thật ra mình chính là một huyết thi khác. Chỉ là đối tượng thù hận của huyết thi chính là Phát Thanh, mà đối tượng thù hận của Tô Bạch lại chính là đôi nam nữ kia. Nhưng đổi cách nói khác, hắn tin chắc rằng Phát Thanh là thứ tối cao. Nói cách khác, nếu như không có sự buông thả và ngầm đồng ý của Phát Thanh, thì làm sao một nam một nữ đó có khả năng vào thăm nhà của mình tận hai lần như vậy. Chỉ là bây giờ cho dù đối mặt với cả một nam một nữ đấy, Tô Bạch cũng có hơi không thể hận nổi, và hận thì cũng có hơi còn lâu mới sánh kịp. Cũng vì vậy mà hiển nhiên hắn sẽ không suy nghĩ quá nhiều, cũng không trút lên người Phát Thanh. Nơi chứng đạo và con sông vàng, thật ra con đường dưới chân Tô Bạch rất rõ ràng. Nếu như chỉ đơn giản là muốn theo đuổi thực lực cao hơn vậy, toàn bộ sự theo đuổi của mình sau này chính là có thể tới được nơi này nhanh nhất có thể và để lại bia mộ thuộc về mình ở đây. Nhưng con đường quá rõ ràng ngược lại, đi vào cũng quá nhàm chán. Bạn muốn thích ứng trong mọi hoàn cảnh và muốn sống tùy tiện gần như cũng biến thành một loại hy vọng xa vời. Ngược lại, còn không bằng tìm một cái cớ thích hợp có thể lý giải để mình chết đi. Vậy mình có thể thoát khỏi con đường nhân sinh nhàm chán này mà nghỉ ngơi trước thời hạn. Thế nhưng lý do này nhất định phải có thể thuyết phục được mình, có thể khiến mình cảm thấy mình không phải đang quẳng gánh giữa đường, để mình có thể yên tâm thoải mái. Cát Tường đứng nguyên tại chỗ với vẻ mơ hồ. Khu vực chân không mà trước đó huyết thi mở ra cũng đang tan biến dần đi, cùng với cả bia mộ đã hoàn toàn vỡ nát của anh ta. Rất nhanh, nước hoàng tuyền lại hoàn toàn bao phủ nơi này. Có điều huyết thi chỉ giúp Cát Tường bệnh lại cơ thể. Tuy rằng không khôi phục hoàn toàn, nhưng mà từ từ tĩnh dưỡng có thể hồi phục lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà thần hồn của Cát Tường vẫn như thế, tương đương với cả hiện tại vẫn chỉ là một con mèo bình thường, sở hữu cơ thể của một đại yêu thôi. Huyết thì đã cố hết sức rồi, bởi vì anh ta cũng không có lý do và cũng không cần thiết phải giữ sức. Chỉ là Cát Tường vẫn chưa hồi phục, hiện tại thậm chí trí nhớ của nó vẫn chưa hồi phục. Nhưng mà cũng may, ở đây còn có một vị nữa. Hơn nữa, xét từ trực giác và sự tích thì vị này gần như là sự tồn tại nổi bật độc nhất vô nhị trong hai thế hệ này. Thế nhưng cô ta vẫn chưa xuất hiện. Đúng vậy, cô ta vẫn chưa xuất hiện. Nước hoàng tuyền đang từ từ chảy lại gần. Tô Bạch ôm Cát Tường vào trong lòng, tránh cho nước hoàng tuyền tới gần, khiến cho Cát Tường lại rơi vào trong ảo giác, bởi vì thần hồn của nó vẫn chưa hồi phục. Sao cô ta vẫn chưa tới nhỉ? Huyết thì cảm ứng được khí tức của Cát Tường đã chủ động qua đây. Sau đó khi giúp Cát Tường hồi phục cơ thể, thanh thế và trận thế cũng lớn như vậy cơ mà. Tô Bạch không tin bia mộ của cô ta lại không cảm giác được. Nhưng cho đến bây giờ, cô ta vẫn chưa xuất hiện như cũ. Sau khi Huyết thì kết thúc màn biểu diễn đẹp mắt trong phút chốc, màn diễn phía sau không phải nên là cô ta hay sao? Tô Bạch nhớ lần đầu tiên khi mình liên lạc với cô ta, chính là cô ta kêu mình đưa Cát Tường về thành đô. Mà trong khoảng thời gian sau khi cô ta ngồi lên xe lửa rời đi, Tô Bạch cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng mất mát và cô đơn của Cát Tường. Trạng thái này vẫn luôn kéo dài đến khi bé con được mang về từ trong chuyện xưa. Theo lý mà nói, mối quan hệ của Cát Tường và cô ta chắc hẳn phải rất tốt mới đúng. Hoàng Tuyền trở lại vẻ yên tĩnh, mà nước sông thì cũng lại nhấn chìm Tô Bạch và Cát Tường trong lòng. Nhưng bia mộ đó vẫn không xuất hiện. Tô Bạch không tin vì cô ta có lòng mà không có sức. Trên thực tế, danh tiếng của một người vô cùng quan trọng, lại thêm hành động đập vỡ bia mộ của Lương Sâm trước đây của cô ta, không có lần nào là không chứng minh được thực lực tuyệt đối của cô ta, chắc chắn không rơi Huyết Thi. Vậy là cô ta không muốn sao? Sức mê hoặc tới từ trong con sông vàng này lại tản ra một lần nữa. Xung quanh cũng như bị một tầng sương mù bao phủ, khiến cho người ta không nhìn được rõ ràng cho lắm. Mà lần này Tô Bạch phát hiện ra, tuy cơ thể của Cát Tường trong lòng mình lại bắt đầu run rẩy, nhưng mà rõ ràng nó đang tự mình kiềm chế. Ít nhất cũng không còn cực đoan như trước, ra sức giãy giụa, thậm chí ngay cả đuôi cũng không tiếc kéo đứt như vậy nữa. Ánh mắt của Tô Bạch bắt đầu do dự. Thật ra trong lòng của hắn cũng biết rõ, nếu mà Lệ Chi đã không bằng lòng xuất hiện, vậy mình có tìm bia mộ đó hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Cái này giống như khi bạn thiếu tiền tìm bạn bè trên WeChat mượn tiền vậy. Nếu như tin nhắn gửi qua mà người ta rất lâu không trả lời, vậy thật ra cũng không cần thiết phải trực tiếp gọi điện cho người ta hoặc là gửi video nhắc nhở nữa. Vì có đôi lúc im lặng vốn đã chứng minh một loại thái độ. Thế nhưng đối với cả Tô Bạch mà nói, lần này thần hồn của Cát Tường chưa hồi phục quả thực là một sự tiếc hận quá lớn. Vị trong quan tài đã chỉ cho mình một con đường, nhưng bây giờ con đường này lại xuất hiện trở ngại. Chuyện này chẳng ai có thể oán trách được. Cho dù là Lệ Chi thì thật ra cũng không có khả năng chỉ trích cô ta. Sau đó Tô Bạch quyết định rời khỏi Hoàng Tuyền trước. Hắn lo chỉ sợ Cát Tường cưỡng chế không được mà ngược thời gian, nên bắt đầu bơi về bờ sông. Mà ngay khi hắn bước ra, người không mặt cầm đèn lồng ở hai bên bờ sông đã biến mất không thấy đâu nữa, như thể bọn họ hoàn toàn chưa từng tồn tại vậy. Nơi chứng đạo này có quá nhiều bí ẩn. Đối với Tô Bạch của hiện tại mà nói, trừ phi vị trong quan tài đó bằng lòng nói cho mình một vài chuyện, bằng không với sức mạnh của hắn bây giờ quả thực không thể nhìn thấu được lớp khăn tre màu đen bao phủ nơi chứng đạo này. Trở về bờ, Tô Bạch ngồi lên bờ sông. Cát Tường thì lại hơi lắc người, rắc các hạt nước trên lông của mình. Như Ý còn đang nằm phủ phục trên tế đàn, nhìn một cách yên lặng. Khi thấy bạn của mình trở về, nó cũng chẳng xúc động cho lắm. Khi người bạn nhỏ tiếc nuối vì không thể hồi phục thì nó cũng không kích động bao nhiêu. hai con mèo này thực sự giống như hai người xa lạ vậy. Nhưng mà dựa theo tính cách của Cát Tường, cho dù hai con mèo này vẫn luôn sống trong nơi chứng đạo này, thì phỏng chừng chúng cũng sẽ không phát triển thành mối quan hệ hôm nay đâu, liếm liếm lông mao cho nhau được. Ngày mai tao sẽ bắt rắn cho mày đâu. Đột nhiên hắn cảm thấy có hơi chán nản và có hơi thất vọng. Tô Bạch nhìn Cát Tường ở bên cạnh rồi duỗi tay xoa đầu nó. Cát Tường vẫn đảo trắng mắt, tỏ vẻ phản cảm với Tô Bạch theo bản năng, nhưng mà đã không còn phản kháng gì nữa. Lệ Chi không xuất hiện, một nguyên nhân rất lớn có khả năng là cô ta không muốn dính dáng đến một nam một nữ đó. Có lẽ bởi vì độ cao khác nhau, cho nên góc độ nhìn nhận của sự việc cũng khác nhau. Hơn nữa, thật ra trong lòng Tô Bạch cũng hiểu rõ một chuyện. Đó chính là tại sao Cát Tường trở về như vậy, mà bé con thì lại không thấy đâu. Tất cả có khả năng chính là để khiến mình dẫn Cát Tường về nơi chứng đạo. Độ cao của Lệ Chi rất cao, nhưng mà trước khi Trần Thắng tạo phản cũng chẳng qua chỉ là một người chân đất giúp địa chủ trồng trọt, hơn nữa còn thích chém gió. Cũng như thế, hiện tại độ cao của Lệ Chi có cao đến đâu thì trước đây thật ra cô ta cũng giống như mình, đều là bị một nam một nữ đó chơi đùa như một con cờ trong tay. Mọi người chẳng qua chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Nói thật, lần này Lệ Chi không ra tay cứu khiến Tô Bạch thực sự rất thất vọng. Có khả năng nỗi băn khoăn của cô ta quá nhiều, mà cũng có khả năng tính toán của cô ta quá lớn. Nhưng mà huyết thi thì để có thể thoải mái như vậy, Lệ Chi cô lại đột nhiên ẩn nấp với thái độ khác thường. Thường như thế thực sự khiến cho Tô Bạch không dễ chịu cho lắm. Cũng không phải là hắn cố tình cảm thấy người khác nợ mình hay là nói nợ Cát Tường, mà là vì nếu thực sự hoán đổi vị trí của nhau, Tô Bạch tin chắc mình cũng sẽ giúp Cát Tường khôi phục mà không hề do dự một chút nào. Thấp thoáng khi Tô Bạch vừa mới trở thành thính giả, thì trận đấu giữa Lệ Chi và một nam một nữ đó thực ra đã bắt đầu rồi. Mà mình ở bên này chỉ là một kết cấu nhỏ trong trận đấu của đôi bên, hoặc có thể gọi là một mắt xích. Nhưng có một vài chuyện, một vài suy nghĩ, một vài thứ, nghĩ quá nhiều và nghĩ quá phức tạp, ngược lại sẽ không còn thú vị như vậy nữa. Bây giờ trong mắt của hắn, có khả năng Lệ Chi sắp trở thành một nam một nữ đó thứ hai rồi. Từ một vài chuyện mà cô ta kêu Hải thiếu gia làm, có thể nhìn thấy được kế hoạch và thí nghiệm của cô ta. Bạn hận một người, và mình lại dần dần trở thành người mà mình hận. Cuộc sống như vậy, sinh mệnh như vậy, có ý nghĩa sao? Như Ý bước lại bên gần Cát Tường và nhìn Cát Tường từ khoảng cách gần. Tô Bạch nhìn một đôi mèo đen này dường như trông thấy mình và Lệ Chi. Hai con mèo, một con cam lòng ở lại trong bóng tối ở nơi chứng đạo này mãi mãi, mà Cát Tường thì lại muốn ra ngoài nhìn thế giới đặc sắc ở bên ngoài. Hai loại tâm thái này tương ứng với cả sự khác biệt giữa mình và Lệ Chi. Hắn tùy tiện nhặt một hòn đá bên cạnh ném vào trong dòng sông vàng, sau đó thở dài một hơi, quay người trực tiếp trở về tế đàn, tiếp đó lại đi xuống khỏi tế đàn trở về bên cạnh cố quan tài. Cát Tường vẫn chưa khỏi nên Tô Bạch cũng không có suy nghĩ ra ngoài. Đương nhiên ngay khi hắn ôm Cát Tường nhảy vào trong vòng xoáy màu đen rơi xuống nơi này một cách không hề do dự, thật ra hắn thực sự không cân nhắc quá nhiều về việc mình có thể ra ngoài hay không. Lão Phương đã dùng hết sức xây dựng một chốn bồng lai cho mình, nhưng đối với cả Tô Bạch mà nói, nơi có thể trốn được ánh mắt và sự tác động của một nam một nữ đó mới chính là chốn bồng lai của mình. Suy nghĩ này có hơi kém cỏi, cũng có hơi nản lòng, thậm chí có thể nói là có hơi không có triển vọng. Nhưng mà Tô Bạch không muốn uống bát canh gà, có công mài sắt có ngày nên kim đấy. Không có người nào có thể trải nghiệm được loại cảm giác đó của mình. Vừa đối diện với cả áp lực của phát thanh, vừa phải nâng cao thực lực của mình, cùng với cả đối mặt với cả một nam một nữ đó càng ngày càng nhắm vào mình thường xuyên và rõ ràng hơn. Mệt là điều chắc chắn. Hắn dựa vào quan quách rồi ngồi xuống. Cát Tường và Như Ý cũng đi theo ra bên ngoài, nhưng hai con mèo này đều không lại gần mà ngồi trên bậc thềm bên dưới ở hai bên trái phải một cách im lặng. Nếu như lúc này có người phụ trách ánh sáng ở đây chỉnh đèn và điều chỉnh góc độ chụp một bức ảnh, vậy bức ảnh chắc chắn có thể trở thành kinh điển trong số tác phẩm không chính thống về sự chán nản. Một thanh niên tóc tím ngồi dựa vào quan tài nghỉ ngơi với vẻ nản chí, hai tay đặt lên đầu gối của mình, mà bậc thềm bên dưới chân của hắn có hai con mèo đen đang nằm phục ở đó bất động. Hình ảnh thực sự rất đẹp. Vừa ngồi xuống đã tận mấy tiếng sau. Trong lúc đó quan tài rất yên lặng, Tô Bạch cũng rất yên lặng, mà hai con mèo đen đó cũng rất yên lặng như vậy. Cho đến khi đột nhiên trong quan tài bốc lên một sợi khí đen. Đây là thi khí cực kỳ tinh thuần. Tô Bạch cười. Hắn nhớ hơn nửa năm trước, khi mình bị nhốt ở nơi này, ngày nào vị trong quan tài đó cũng phóng ra một sợi thi khí này cho mình hấp thụ. Lượng không lớn, nhưng đủ để mình không đến mức vì sức lực khô cạn mà chết đói. Bây giờ Tô Bạch là thính giả cao cấp rồi, đói thì cũng chẳng chết đói được, nhưng hắn vẫn chủ động hút một sợi thi khí này. Hắn duỗi tay, vỗ nhẹ vào quan khách và bảo, sao cứ cảm thấy thế này giống như là ông đang phát kẹo cho vãn bối ăn vậy? Cậu quả thật là vãn bối của tôi, cho dù giữa tôi và Tô Dư Hàm có quan hệ gì đi chăng nữa. Vị trong quan tài đó mở miệng đáp. Hai người chúng ta đúng là hai tên thất bại, ở đây bao bọc nhau sưởi ấm. Tô Bạch thở dài rồi đáp. Tôi là tên thất bại, còn cậu thì không. Vị trong quan tài đó đáp. Ông ta nói chuyện vẫn luôn mang theo giọng điệu mờ ám như vậy. Âm điệu cũng rất bằng phẳng. Cho nên từ một câu nói, bạn rất khó phát hiện ra được. Rõ ràng là muốn an ủi bạn hay là muốn chê nhào bạn. Bây giờ cậu vẫn chưa đến thời điểm có thể tự mình lựa chọn. Tôi có thể chọn tự sát. Tô Bạch duỗi tay gõ vào đầu. Tôi cảm thấy nếu như tôi tự sát thì suy tính của bọn họ cũng sẽ thất bại phải không? Phát thanh sẽ không chọn người không muốn sống đâu. Quan Quách im lặng một lúc, sau đó nói tiếp. Huống chi cậu đã có con. Trong vô thức, vị trong quan tài này đã nói ra một góc núi băng bí mật của một nam một nữ đó, nhưng mà cũng đủ để khiến nội tâm của Tô Bạch chấn động. Tôi có con sao? Câu nói này đã trực tiếp kích thích Tô Bạch. Lẽ nào sở dĩ một đôi cha mẹ hờ đó của mình bắt bé con đi là vì muốn bé con lặp lại con đường của mình. Vừa nghĩ đến người trôi nổi trong bình thủy tinh đựng dung dịch nuôi cấy đó là bé con. Sau đó bé con nhìn thấy quyển tranh lấp đầy trí nhớ với vẻ mặt mơ hồ. Lạ ngân xanh trên hai cánh tay của Tô Bạch lại hiện rõ theo bản năng. Nhưng con trai của tôi không phải là con ruột của tôi. Tô Bạch cũng không muốn tin đây là sự thật. Ruột thịt hay không, không phải chỉ là sự khác biệt về trình tự DNA thôi sao? Trên người cậu có dòng máu của đám người Tô Dư Hàng, nhưng mẹ của cậu thực sự đã mang thai cậu một ngày nào sao? Sự tồn tại trong quan tài như đang bóc trần một cách rất dứt khoát. Cho nên, cho dù là khi nào cũng đừng nản chí, đặc biệt là trước khi cậu tự mình cắn chết kẻ mình, muốn cắn chết, tuyệt đối đừng có nản chí. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra nặng nề, sau đó nói, cảm ơn, bát canh gà này rất no đủ. Tôi chỉ đứng từ góc độ của một người thất bại mà thôi. Tôi hy vọng cậu có thể thành công. Hơn nữa nếu có thể, nhìn thấy đứa con trai vẫn luôn bị mình coi thành vật thí nghiệm và người kế thừa ngày sau lại đi lấy mạng mình. Kết cục của chuyện xưa này tôi thích đấy. Vị trong quan tài này vừa nói vừa bật cười. Tô Bạch nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên quan tài, đột nhiên bảo. Vậy thế này có phù hợp không? Phù hợp với cả tính cốt truyện mà phát thanh theo đuổi không? Đến khi đó cậu sẽ biết. Vị trong quan tài này đổi đề tài. Cô gái đó không xuất hiện đúng không? Ờ. Đừng trách cô ta. Sự lựa chọn của mỗi người khác nhau và quyết định làm ra hiển nhiên cũng khác nhau. Dù sao không phải mỗi một người đều giống như cậu. Cho dù lưng đeo bao nhiêu khổ sở, vẫn sống đơn thuần như vậy. Vậy thì sao? Tô Bạch truy hỏi. Vậy thì sao cái gì? Theo như tiến độ bình thường, sau khi an ủi tâm hồn rồi lại kích thích tôi, tiếp sau đó có phải nên cho tôi chút lợi ích thực tế gì hay không? Ông biết Lệ Chi sẽ không ra tay cứu Cát Tường đúng chứ? Quay một vòng lớn chẳng qua cũng chỉ có hai loại khả năng thôi. Một là để huyết thi giúp ông hoàn thành một nửa, tiết kiệm một chút sức lực cho ông. Sau đó chính là sau khi Lệ Chi không giúp thì ông ra tay, thuận tiện ra điều kiện với tôi. Cát Tường và Như Ý đang nằm phục trên bậc thềm, đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng nhìn về phía quan tài và Tô Bạch ở trên bậc thềm. Hai con mèo đều cảm giác được bầu không khí vốn thân thiện ở một bên đột nhiên biến mất. Thật ra tôi cảm thấy giữa chúng ta vẫn có thể không cần trực tiếp như vậy. Tại sao người Trung Quốc thích bàn chuyện làm ăn trên bàn tiệc? Bởi vì dựa vào rượu và bầu không khí được những người ngồi bên cạnh bàn tiệc cùng nhau tô đậm nên, mọi người bàn chuyện làm ăn đều có thể thêm không gian, có thể tiến lùi, không đến mức phải lúng túng như vậy. Tô Bạch gật đầu. Nhưng mà ông cũng biết rõ cảm giác quá tốt đẹp đều chỉ là hư ảo, cho nên còn không bằng cho giấc mộng chấm đất kịp thời đi. Ít nhất còn có thể giữ lại một vài hồi ức khá đẹp ngày trước. Tôi cần cậu làm cho tôi một việc. Sự tồn tại trong quan tài trực tiếp thừa nhận. Đầu tiên giúp tôi hồi phục cho Cát Tường đi đã, Tô Bạch nói. Cậu không nghe tôi nói muốn cậu làm gì trước sao? Ông giúp tôi hồi phục cho Cát Tường trước, vậy ngay cả nghe tôi cũng lười nghe đấy. Tô Bạch vẫn dựa vào thành quách, giọng điệu thoải mái lại bình tĩnh. Đây là giới hạn của tôi. Tất cả đều căn cứ vào việc ông giúp Cát Tường hồi phục trước rồi lại nói sau đi. Bằng không khỏi phải bàn gì hết. Đây là thái độ của Tô Bạch, không hề có một chút đường thương lượng nào cả. Về phần sự tồn tại trong quan tài có tin mình hay không thì Tô Bạch không rõ, cũng không chắc chắn. Dù sao 20 năm trước người này cũng bị Tô Dư Hàng hại ở đây rồi, bây giờ đổi thành con trai của Tô Dư Hàng, ông ta có chọn tin hay không thực sự là một ẩn số chưa biết. Đã từng nhảy vào một cái hố to rồi, bây giờ gặp cái hố nhỏ giống y như vậy vẫn tiếp tục nhảy xuống hay sao? Cũng khó mà nói được, lỡ như người ta thực sự không tin thì sao? Vị trong quan tài đó cười một tiếng, vẫn không nghe ra được ý tứ cụ thể của ông ta, bởi vì ông ta nói chuyện quả thực không mang theo cảm xúc gì cả, rất khó khiến người trực tiếp suy đoán ra được. Hơn nữa, ông ta nằm trong quan tài giống như là một người phụ nữ ôm đàn tì bà, đeo khăn che mặt. Bạn rất khó thực sự nhìn thấy dung mạo thật của ông ta. Đương nhiên, một lão già đã sống nhiều năm như vậy, cho dù có ngu cỡ nào thì lúc này cũng có thể tu luyện thành tinh rồi. Huống chi năm đó, tuy ông ta bị Tô Dư Hàng hại, nhưng mà người có thể có tư cách bị Tô Dư Hàng hại đã đủ thể hiện sự xuất sắc của ông ta từ khía cạnh nào đó. Rất lâu sau, đối phương mới đáp lại một câu. Được. Sau đấy một sợi thi khí màu đen tản ra từ trong quan quách, chậm rãi rơi lên người Cát Tường. Đây là một loại tẩm bổ, là dùng sức mạnh linh hồn của mình giúp Cát Tường hồi phục. Cái giá này cực đắt, bởi vì những thứ như vết thương thế này, lần sau khi tiến vào chuyện xưa và ra khỏi chuyện xưa, phát thanh đều sẽ giúp thính giả hồi phục hoàn toàn. Nhưng chuyện về phương diện linh hồn, phát thanh sẽ không quản mà sẽ chọn cách đối xử khác nhau. Ví dụ như nếu anh tẩu hỏa nhập ma, phát thanh sẽ không giúp anh tỉnh táo, mà nó chỉ có thể chữa lành các vết ngoại thương mà nó nhận định cho anh thôi. Đương nhiên nếu linh hồn bị thương nặng thì nó cũng sẽ giúp anh hồi phục. Nhưng nếu như anh chủ động cho người khác linh hồn bản nguyên, cũng không phải do bị thương tạo thành, mà là sự suy yếu không phải thương tích trong linh hồn của bản thân anh, do chính hành vi của anh gây ra. Vậy phát thanh mặc kệ. Nói ngắn gọn là anh tự làm. Nếu đối tượng bị làm là cơ thể, vậy phát thanh sẽ giúp anh hồi phục. Còn nếu như thứ bị làm là linh hồn, vậy phát thanh sẽ thờ ơ, nhìn anh tự tìm đường chết. Về phần phát thanh có biết anh có thật lòng làm hay không, vậy anh có thể thử. Nhiều năm như vậy rồi, người có thể tránh được sự truy lùng và nhận định của phát thanh, đếm qua đếm lại hình như bây giờ cũng chỉ có hai người đó mà thôi. Ngay cả sự tồn tại giống như Lệ Chi cũng nhất định phải ngồi lên xe lửa ngoan ngoãn rời đi. Sức mạnh linh hồn của thính giả cấp bậc đại lão quả thực mạnh mẽ, và hình như cũng chỉ có loại cường giả ở cấp bậc này mới có thể dùng linh hồn bản nguyên của mình đi giúp một con đại yêu có thực lực sánh ngang với cả thính giả cao cấp hồi phục linh hồn một cách xa xỉ như vậy. Hơn nữa rất có khả năng chỉ có thính giả cấp đại lão ở phương diện chuyên tấn công linh hồn mới được. Còn loại người giống như Lương Sâm cũng không có cách nào làm đến mức độ này được. Đây là quan điểm của bản thân Tô Bạch, cũng là một loại trực giác thuộc về thính giả cao cấp. Tô Bạch vẫn dựa vào thành quan tài, nhìn khí tức của Cát Tường đang hồi phục từng chút một. Bởi vì đây là hiệu quả tự nhiên, kèm theo quá trình hồi phục ký ức và hồi phục bản thân. Ngay khi Cát Tường bắt đầu nhớ ra mình là Cát Tường, khí chất trước đây mới từ từ quay trở lại trên người đó, cũng giống như diễn xuất của Châu Nhận Phát trước khi mất trí nhớ và sau khi mất trí nhớ trong phim Thần Bài. Dù sao khí chất của một người và ký ức của người đó cũng chính là kinh nghiệm, gần như có xác suất ngang nhau rất lớn. Ngay khi bạn quên mất mình là ai thì khí chất vốn thuộc về bạn cũng sẽ không còn sót lại hoặc là hoàn toàn thay đổi. Ông thậm chí còn không nói chuyện ông muốn tôi làm giúp ông, mà cứ thế trực tiếp ra tay. Thật sự không sợ tôi quỵt nợ sao? Tô Bạch hỏi với vẻ khó hiểu, nhưng đối phương lại tin mình như vậy. Được một thính giả cấp đại lão vô duyên vô cớ tin tưởng, Tô Bạch sẽ không ngu ngốc sinh ra cảm giác cảm động gì đâu. Vừa vặn ngược lại, phần lớn vẫn là nghi ngờ hơn, bởi vì hắn thực sự không cảm thấy vị trong quan tài này trả cái giá lớn như vậy giúp mình chữa trị cho Cát Tường, rồi yên tâm cho rằng mình sẽ tuân thủ lời hứa. Cho dù là một thính giả cấp thấp cũng không đến mức khờ dại và ngây thơ như vậy chứ. Sức mạnh linh hồn nồng đậm, giống như chất lỏng không ngừng chảy ra từ trong quan tài và dung hợp vào trong cơ thể của Cát Tường. Cát Tường bắt đầu từ từ duỗi thân mình. Hai mắt mèo vốn mang theo chút đáng yêu bắt đầu càng ngày càng trong suốt như hổ phách ở tận cùng của đại dương vậy. Sâu thẳm và cao ngạo, mang theo một loại thái độ xa cách người ngàn dặm. Tô Bạch rút một điếu thuốc ra châm lên, khói thuốc lượn lờ bay lên lại khiến tâm thần của hắn có hơi hoảng loạn lúc này. Cát Tường bị bắt đi cùng với cả bé con trong đêm mưa. Ngay khi Cát Tường hồi phục thể lực cũng có nghĩa là ký ức cũng sẽ hồi phục và chân tướng liên quan đến đêm mưa đó cũng sẽ hoàn toàn nổi lên mặt nước. Tuy rằng Cát Tường chưa bao giờ mở miệng nói lời nào, nhưng mà Tô Bạch vẫn biết đại khái ý tứ mà nó muốn biểu đạt. Dù sao nó cũng là một đại yêu, nó chỉ lười dùng ngôn ngữ của con người và cũng chẳng muốn ăn thức ăn của con người mà thôi. Nhưng Tô Bạch không cho rằng con mèo này vẫn sẽ tiếp tục im lặng về chuyện liên quan đến bé con. Khi Tô Bạch nhìn thấy Cát Tường ở trong nhà ngậm sữa tươi nhìn quanh với vẻ mặt mê man, cũng biết sự bảo hộ của con mèo này đối với cả bé con không hề kém hơn một người làm cha như mình là bao nhiêu. Hắn hít một hơi thuốc và cảm nhận cảm giác trong phổi mình được lấp đầy, sau đó lại từ từ phun ra. Nhìn sức mạnh linh hồn thật mê người chảy ra từ trong quan quách, hắn mở miệng nói: "Nếu mà còn nhiều thì có thể cho tôi một phần được không? Sớm muộn gì cũng là của cậu thôi." Đột nhiên vị trong quan tài này đáp lại một câu như vậy. Tô Bạch sững sờ, gạt rơi tàn thuốc, nhưng mà cũng không có nói gì cả. Có vài chuyện có khả năng vị trong quan tài này biết mà mình lại không biết, cho nên ông ta mới có thể bình tĩnh và tự tin như vậy được. Không hề hỏi mình có hối hận hay là chơi xấu không sao. Như ý nằm phủ phục trước mặt Cát Tường, nó có thể cảm giác được người bạn trước đây của mình đang dần dần trở lại. Đối với cả chuyện này, Như ý trông vẫn rất bình tĩnh như cũ, thậm chí có thể nói là hơi lạnh nhạt. Hai con mèo này cũng không trở thành một đôi trong những năm tháng tối tăm và dài đằng đẵng ấy. Cho dù là trước đây, mọi người cũng đều tự chơi theo cách riêng của mình. Thật ra thì bọn nó cũng tương đương với cả người canh giữ ở nơi trứng đạo. Tác dụng mang tới cũng tương tự với cả sư tử đá ở trước cửa ngôi nhà lớn, chỉ là bọn nó càng đáng sợ và tàn nhẫn hơn. Đương nhiên bọn nó chỉ phụ trách chăm sóc nơi trứng đạo, sẽ không bị người bất ngờ tiến vào hoặc là thính giả mạo phạm. Về phần các đại lão ở nơi trứng đạo này vốn không phải cấp bậc mà bọn nó có thể ứng phó được. Còn nhớ năm đó, gã đàn ông mang theo nụ cười xấu xa ngồi trước mặt bạn mình, nói một đống lời về thế giới bên ngoài rất đặc sắc đấy. Nó đã chọn lùi lại, bởi vì nó cảm thấy thế giới bên ngoài rất tốt bao nhiêu thì cảm giác tiếp tục ở lại nơi này cũng không tệ bao nhiêu. Mà cuối cùng bạn của mình vẫn rời khỏi nơi này cùng gã ta. Không có mất mát, bởi vì vốn không có sự bầu bạn chân chính ở nơi này. Bây giờ nó trở về bên cạnh, còn có một người nữa đi theo. Trong những năm này, nó chắc hẳn có mối quan hệ không tệ với rất nhiều người. Ít nhất thì con người ngồi bên bậc thềm hút thuốc này vẫn rất quý trọng nó. Nó sắp trở về rồi. Sau khi trở về, con người này sẽ không tùy tiện xoa đầu nó nữa. Trong lòng Như Ý nghĩ như vậy. Thế giới của mèo quả thật thần túy và đơn giản hơn thế giới của con người rất nhiều. Đương nhiên, đến cấp bậc sinh mệnh này của bọn nó, không lo đói rét, tai ương, cũng không cần đi kiếm thức ăn trong thùng rác, cũng không cần phải tỏ ra đáng yêu, lấy lòng chủ nhân. Hiển nhiên có thể đơn giản làm theo ý của mình hơn một chút. Điếu thuốc này trong tay Tô Bạch bất chi bất giác đã sắp cháy hết rồi. Mà lúc này sức mạnh linh hồn trong cỗ quan tài kia cũng dừng phát ra. Sau khi một sợi sức mạnh linh hồn cuối cùng dung hợp vào trong cơ thể của Cát Tường nhắm mắt lại, cơ thể bắt đầu run lên. Đây là dấu hiệu linh hồn bị đánh thức sau khi hồi phục. Tô Bạch ném đầu lọc và bước xuống thềm, ngồi xuống trước người Cát Tường. Cát Tường chậm rãi mở mắt, nhưng mà Tô Bạch lại đột nhiên quay đầu hô về phía vị trong quan tài kia. Đã có chuyện gì vậy? Bởi vì sau khi Cát Tường mở mắt, hắn nhìn thấy một đôi mắt mèo phiếm đỏ. Phản ứng đầu tiên của hắn là cho rằng vị trong quan tài đã để xảy ra vấn đề trong chữa trị. Bởi vì thần hồn là sự tồn tại thuộc một cấp bậc linh hồn, mà phương diện này luôn mẫn cảm nhất. Hơi xảy ra một chút sai sót thôi, có thể dẫn đến tai họa. Đôi mắt kiêu ngạo và trong suốt của Cát Tường không thấy đâu nữa. Lúc này nó chợt biến thành một thân đầy lệ khí. Tô Bạch không tiếp tục truy hỏi vị trong quan tài đó nữa, mà quay đầu nhìn về phía Cát Tường. Bởi vì trong một tiếng mèo kêu đó của nó, thứ mà hắn nghe được không hoàn toàn là phát điên và cuồng bạo, mà là một loại đau lòng sâu sắc. Cơ thể của Cát Tường hóa thành một quả cầu sáng màu đen phóng tới. Tô Bạch lập tức đi theo. Cát Tường đang kêu, kêu đến thê lương giống như tiếng than của Đỗ Quyên vậy. Cuối cùng Cát Tường phóng lên đàn tế tới bên cạnh Hoàng Tuyền. Nó bắt đầu kêu từng tiếng với con sông vàng. Hai hàng lệ máu chảy ra từ trong con mắt của nó. Tiếng kêu mang theo chất vấn, mang theo xót xa, cũng mang theo tức giận. Nhưng tiếng kêu gào đến rát cả cổ họng. Bi ai tột cùng, tức giận tột cùng và khó hiểu tột cùng. Đây là một loại cảm giác mình bị người thân thiết nhất phản bội, mà lúc này Cát Tường cũng gần như đã gào khản cả cổ họng rồi. Nước mắt mèo nhuộm thấu máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Bấy giờ nước Hoàng Tuyền cuồn cuộn lại bị sự ai oán xót xa của những tiếng mèo kêu này đè nén, không ngừng vang vọng bên vách đá và hai bên bờ. Sân góp cho đến bây giờ vẫn được tính là một loại vận động khá xa xỉ đối với cả người dân bình thường. Trên thực tế, sự phát triển của công nghệ quả thật đã kéo gần chất lượng sinh hoạt của người giàu và người nghèo lại với nhau, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi một vài chốn bất ngờ và đặc biệt. Tạm thời rất khó dùng sản phẩm công nghệ để giảm giá thành của nó, nhất là trong giai đoạn bất động sản gần như đã trở thành một sản nghiệp trụ cột trong nước. Lương Sâm vung gậy gốt rồi ném cây gậy trong tay cho một nữ nhân viên ở bên cạnh, sau đó nhận ly cocktail mà đối phương đưa tới uống một ngụm. Nói thật, anh ta không thích loại vận động này cho lắm. Trước đây sở dĩ anh ta gây dựng sự nghiệp từ khoản trò chơi này, một nguyên nhân rất quan trọng chính là anh ta không muốn giao tiếp với cả người bên ngoài. Anh ta chỉ muốn đóng cửa, đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của mình thôi, lẩn tránh ánh mắt của hiện thực. Nhưng bây giờ anh ta đang thử thay đổi thói quen sinh hoạt, thái độ sống của mình. Tương lai đối với cả anh ta mà nói đã không còn bao nhiêu đường lựa chọn. Cho dù có dãy dụa như thế nào, và cho dù đã biến thành thứ mà không ít lần, thì đối với cả Lương Sâm mà nói thực sự không có ý nghĩa lớn cho lắm. Thậm chí bản thân của anh ta còn không ôm hy vọng bao nhiêu, mà chỉ đang đợi một ngày tấm vé xe lửa đặt vào trong tay mình thôi. Cách đó không xa, giải bẩm hiếm khi mặc thường phục, bước từng bước tới. Lương Sâm biết rõ trước đây thư ký này của mình vẫn luôn học theo mình, nghiêm cẩn đối với cả cuộc sống. Ồ không, có thể nói là đã đến mức độ hà khắc. Anh ta thường có thể nhìn thấy bóng dáng của mình từ trên người dài bẩm. Tới đây, chơi chung với cả anh một ván nhá. Lương Sâm nói. Dài bẩm gật đầu nhận cái đánh bóng, hai người đi vòng trở lại. Khi đánh bóng, dài bẩm vừa chuẩn bị vừa giống như là bâng cua mở miệng. Tối đó tôi nhớ anh ra ngoài đuổi theo một người. Ồ, tối nào? Lương Sâm hỏi. Chính là tối hôm đấy. Dài bẩm nở nụ cười, đánh quả bóng bay đi. Lương Sâm lấy gậy gốp, mỉm cười đáp. Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Bởi vì tôi tò mò. Anh biết tò mò có thể hại chết con mèo. Dài bẩm đang cầm gậy đánh gốp trong tay, đối diện với cả Lương Sâm. Ông chủ, rốt cuộc người xuất hiện tối đó là ai vậy? Tôi nhớ anh nói anh ta đã trở về. Không phải anh đã biết rồi sao? Lương Sâm hỏi ngược lại. Nhưng mà anh vẫn chưa từng xác nhận với tôi. Thật ra ông chủ, tôi chắc hẳn nên nghĩ đến nó sớm hơn một chút mới phải chứ. Tối đó anh nói người lẩn tránh ánh mắt của Phát Thanh đó đã trở về. Sau đó anh đã đuổi theo ra ngoài. Rồi sao? Sau đó chính là lần đấy. Tại sao ông chủ anh lại có dũng khí chủ động đuổi theo? Giải bẩm ra hiệu cho nhân viên bên cạnh đều lùi xuống hết. Mấy người này cũng đều quay người rời đi. Lương Sâm bật cười. Ông chủ à, giữa tôi và anh đều không có bí mật gì với nhau, đúng chứ? Giải bẩm rút một điếu thuốc châm lên, hút một hơi thật sâu. Chúng ta cũng không quanh co làm gì cả. Lần trước khi mà khí tức của Phát Thanh giáng xuống, ông chủ anh có bộ dáng thế nào thì tôi cũng đã nhìn thấy hết rồi. Nhưng tối đó khi anh cảm ứng được khí tức của Phát Thanh đang đuổi theo người đó, thì anh cũng ra ngoài kiểm tra tình hình. Hiển nhiên, chứng đạo có thể mang đến sự thay đổi lớn cho người ta, nhưng mà tôi không cho rằng có thể phá đổ tính cách của một người. Vậy anh nói xem, người mà tôi đuổi theo tối đó là ai? Lương Sâm hỏi. Người có thể khiến anh bất chấp tất cả, thậm chí có thể khiến anh tạm thời quên mất nỗi sợ đối với cả Phát Thanh, mà làm ra sự lựa chọn kích động thực sự không nhiều. Tôi không dám tính cả mình vào trong. Vậy chỉ còn lại một người đó thôi. Cô gái đó, tối đó là cô ta trở về đúng không? Giải bẩm, bây giờ cấp bậc thực lực của anh không đủ. Một vài chuyện cho dù anh biết cũng chẳng có nghĩa gì đâu. Lương Sâm thở dài, không trực tiếp đáp lại lời của giải bẩm. Anh hỏi chuyện này là vì thám tử nhỏ đó đúng không? Vì cậu ta không giết mẹ nuôi của anh, cho nên anh cảm thấy mình nợ cậu ta một ân tình. Nhưng mà lần trước, khi chúng ta giúp cậu ta tìm mèo, đã được tính là trả rồi. Giải bẩm vất mạnh đầu lọc xuống đất, sau đó dùng đế giày dẫm lên. Ông chủ, rốt cuộc thí nghiệm lần đó là anh muốn làm hay là cô ta kêu anh làm vậy? Có gì khác nhau sao? Lương Sâm hỏi. Có, khác biệt rất lớn. Nếu như là ông chủ anh muốn làm, tôi sẽ giúp anh làm. Mẹ nuôi của tôi cũng vì vậy mà cuốn vào nguy hiểm thì tôi cũng chịu. Tôi sẽ khổ sở, tôi sẽ đau lòng nhưng tôi chịu. Nhưng mà nếu chỉ vì cô gái đó kêu anh làm thì làm, sau đó mẹ nuôi của tôi cũng thế mà thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy xin lỗi ông chủ nhá. Tôi chỉ nhận anh là ông chủ của tôi, còn à nàn bà đó cô ta là cái thá gì? Bốp! Lương Sâm vả một cái lên mặt của giải bẩm. Trên mặt giải bẩm xuất hiện một dấu bàn tay nhỏ máu. Không cho phép anh nói cô ấy như vậy. Lương Sâm nói một cách rất bình tĩnh. Giải bẩm nhếch khóe miệng. Anh ta cười. Một sợi máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng. Cũng không biết anh ta đang cười bản thân hay là đang cười ông chủ đứng trước mặt mình nữa. Phố Hồng Bài Lâu, khu Võ Hầu, Thành Đô, Tứ Xuyên. Khí hậu ở thành phố Thành Đô này luôn hợp lòng người đến vậy. Thân là một khu vực đồng bằng ở trung tâm bồn địa, nó giống như một cô gái được che chở cẩn thận, không có khí tức xinh đẹp và đáng yêu của Giang Nam, cũng không có vẻ sắc sảo và có tính chất dứt khoát như Tây Bắc, lại càng không có vẻ bộc trực và khí phách như ở Đông Bắc. Thứ có ngoại trừ yên tĩnh thì vẫn là yên tĩnh, giống như một người con gái khuê phòng có tính cách cởi mở, mang tới những khao khát về tương lai và sự vui vẻ đối với cả chậu hồng ở trước mặt mình. Gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, mang theo cảm giác mát mẻ, xua tan đi không ít cái nóng nực của mùa hè này. Một cô gái có dáng người duyên dáng ngồi trên sofa màu trắng, trong tay cầm một quyển Bầy Chim Hạc của Tagore. Bên cạnh còn có một ly trà xanh bốc khói nghi ngút, trông vô cùng đẹp với thời điểm buổi chiều này. Gió thổi qua sợi tóc rũ xuống của người cô gái này. Cô ta dùng tay nhẹ nhàng vén lên. Đây là một cô gái tinh tế. Tinh tế đến mức độ một hành động của cô ta dường như đều đang giải thích cho hai chữ. Tiếng thang máy vang lên. Đây là một khu nhà trọ có thang máy bình thường, cửa trước và sau đối diện, mà căn phòng này cách thang máy rất gần. Tiếng bước chân chuyển tới dần dần trở nên rõ ràng, dường như đối phương đang do dự rất lâu ở cửa, có hơi lưỡng lự. Cô gái nhẹ nhàng đặt quyển sách trong tay xuống. Cô ta biết ai sắp trở về. Nói thật, đợt này không gặp được nó, quả thực nghĩ đến mà cũng phát hoảng lên được. Phần lớn con gái đều từng có một giấc mơ, đó chính là nuôi một con thú cưng thuộc về mình. Mà thú cưng của cô ta chắc chắn còn xuất sắc hơn bất cứ một con thú cưng nào trên đời này. Một điểm này cô ta rất chắc chắn. Cuối cùng, người ngoài cửa vẫn đẩy cửa. Cửa không chỉ không khóa, thậm chí ngay cả đóng cũng không hề đóng. Một con mèo đen nhảy khỏi túi đeo vai của gã đàn ông bên ngoài một cách tự nhiên, rồi bước vào trong phòng. Mà gã đàn ông này cũng rất thức thời, không đến gần, cũng không bắt chuyện, mà trực tiếp quay người rời đi. Cô gái vẫn ngồi trên sofa. Ngay khi con mèo đen bước tới, cô ta nhẹ nhàng duỗi tay của mình ôm con mèo đen lên. Con mèo đen này không dính người, nhưng loại kiêu ngạo thấp thoáng này lại mê người và đáng yêu đến như vậy, đủ để hoàn toàn lấp đầy trái tim thiếu nữ của bạn. Hơn nữa, bộ lông mèo đen tuyền này về phương diện mềm mại và cảm giác tay cũng không phải thứ gọi là da trồn có thể so sánh được. Ôm nó thực sự giống như là ôm cả thế giới vậy. Mèo! Con mèo đen này khẽ kêu một tiếng, cũng được xem là nói với cả chủ nhân của mình rằng tôi đã về rồi đây. Nhưng mà cách chào hỏi này cũng không giống như đang nói với cả chủ nhân của mình, mà là với một người bạn. Cô gái nhẹ nhàng tì cằm của mình lên người con mèo đen. Cô ta rất hưởng thụ hành động thân thiết của con mèo đen này, bởi vì cô ta biết nó có thể hiểu mình, mà mình có thể hiểu nó. Tuy rằng là một người một mèo, nhưng lại có thể đạt đến một loại hài hòa ở bên cạnh nhau như vậy. Cô ta lấy di động ra, ngón tay gõ nhẹ màn hình. Con mèo đen ngáp một cái. Nó không có hứng thú xem di động, nó chỉ cảm thấy hơi nhàm chán. Người đó thế nào rồi? Cô gái hỏi. Cô ta biết con mèo này có thể hiểu lời mình. Con mèo im lặng không lên tiếng, mà chỉ nhẹ nhàng vung cái đuôi của mình một vài cái, bởi vì nó không biết nên miêu tả cảm giác của mình thế nào. Mà nó lại không bằng lòng nói chuyện, thậm chí rất ít nhiều. Nhiều lúc nó còn im lặng luôn với cả thế giới này. Bởi vì 20 năm trước, thật ra im lặng chính là toàn bộ cuộc sống của nó. Có điều con mèo đen này cũng bắt đầu tự hỏi. Nó nghĩ đến lần đầu tiên khi người đó và mình đối diện ánh mắt với nhau, rõ ràng lộ ra vẻ hoang mang, cũng có vẻ hoảng loạn và luống cuống khi mình dẫn cậu ta đi tìm nhà ma. Thật ra cũng rất thú vị đấy chứ. Nhưng mà dường như ở chung với cả một cô gái có thời gian dài rồi, con mèo đen này cũng dần bắt quen với cả cuộc sống nhạt nhẽo này. Vốn dĩ nó chỉ là một sinh linh bước ra từ trong cô độc, cho nên ngược lại không cảm thấy cuộc sống ở chung với cô gái này có gì cô đơn buồn tẻ. Mặt trời lặn mỗi ngày và mọc mỗi ngày, cả sao trời dày đặc trong đêm đặc sắc hơn nữa thì vẫn thế thôi. Cô gái đặt di động qua một bên, nhẹ nhàng nói bên tai con mèo. Tao vừa gửi tin nhắn cho cậu ta đấy. Con mèo đen này trông có vẻ không quan tâm. Nó vẫn luôn như vậy, kiêu ngạo, lạnh lùng đến cực điểm, cho dù là đối diện với ai. Tao nói với cậu ta hãy cẩn thận một người giống cậu ta. Gần như cô gái vừa cười vừa nói. Sau đó cô ta cầm tách trà bên cạnh lên. Chỉ là ngay khi cô ta vừa bưng lên, nước trà trong cốc lại lập tức biến thành rượu nho tươi mới. Cô gái nhấp một ngụm, từ mặt biểu cảm không nhìn ra được là tức giận hay là gì khác. Chỉ hơn cái giếng cạn không có sóng tuyệt đối là một loại cảm xúc. Dù sao tôi và cậu ta đều là người đáng thương như nhau. Đầu tiên là tôi và sau đó là cậu ta. Cô gái nói rồi lại nói, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Cát Tường, mày trưởng thành ở nơi chứng đạo, có vài chuyện mày không thể hiểu được. Thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, Mà nếu cá bé muốn thoát khỏi số phận bị ăn của mình, vậy nó phải đi ăn những con cá nhỏ ở phía sau mình để làm mình biến hơn, lớn hơn. Tao cảm thấy thật ra tao không có sự lựa chọn nào khác, nhưng mà ít nhất tao cũng đã nhắc nhở cậu ta, đúng chứ? Cô gái ôm con mèo đen, tự lẩm bẩm một mình, đôi mắt từ từ trở nên ướt nhòa. Bởi vì tao cũng muốn biến thành cá lớn. Cát Tường còn đang kêu gào như phát điên. Lúc này hình tượng của nó hoàn toàn không có liên quan gì đến cao ngạo vốn thuộc về nó nữa. Nhưng mà chính vì loại tương phản cực kỳ rõ nét này mới có thể nhìn ra được sự dày vò và đau khổ trong lòng của nó. Tô Bạch không đi an ủi Cát Tường, bởi vì hiện tại an ủi cũng không có một chút tác dụng nào hết. Ngay khi mình quyết định giúp Cát Tường hồi phục thần hồn, thật ra cũng đã định trước là sẽ mang đến cho nó loại đau khổ này. Thật ra quên đi cũng là một cách chữa lành vết thương rất tốt. Nhưng mà lúc này cho dù là Tô Bạch hay là Cát Tường, phỏng chừng đều không nhát gan đến mức độ đấy, mà vẫn sẽ ghi nhớ thù hận. Con mèo chết tiệt, im lặng một chút đi, phiền bỏ mẹ. Tô Bạch chửi một câu. Cát Tường sững sờ, nó quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Bạch với đôi mắt đỏ ngầu. Khi mà lão tử biết thân thế của mình cũng không mất mặt như mày đâu. Bây giờ mày giống như là một thiếu nữ vô tri khóc lóc ỉ ôi bên bờ sông sau khi bị tên đàn ông bên cạnh cặn bã đùa giỡn tình cảm và cơ thể của mình vậy. Có thấy mất mặt không? Cơ thể của Cát Tường bắt đầu run rẩy. Đây là tức giận, là cơn giận rất lớn. Hơn nữa, loại tức giận này cũng không bởi vì lời khiêu khích của hắn mà có xu thế chuyển lên người hắn. Tô Bạch không để ý Cát Tường có khả năng đến bên rìa cuồng bạo bất cứ lúc nào hay không. Được rồi, bây giờ mọi người thật đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Sau này đừng có hòng giả bộ kiêu ngạo trước mặt tao nữa, cũng đừng dĩ diện nữa. Mày giả bộ kiêu ngạo lâu như vậy rồi, cuối cùng còn không phải cũng bị nữ chủ nhân xinh đẹp trước kia của mình đâm một nhát dịu dàng sau lưng sao? Tô Bạch phủi bụi trên vai mình, có hơi làm bộ làm tịch cúi đầu duỗi tay trà đôi giày của mình. Khi làm động tác này thật ra hắn đã biết rõ mình quá cố tình cũng quá ra vẻ rồi. Dù sao người mà mình đối mặt không phải là thính giả cấp thấp, người có thâm niên hoặc là người bình thường, mà là hai con mèo và vị trong cỗ quan tài kia. Nhưng mà nếu đã làm rồi thì cũng không thể chỉ làm một bước nửa vời như vậy được, sẽ càng xấu hổ hơn đấy. Cát Tường phát điên, lại thêm vẻ tiến thoái lưỡng nan của Tô Bạch lúc này, có thể nhìn ra được sự tâm thần mất trí của một người một mèo hiện tại. Ngay khi Tô Bạch đi về phía bên cạnh cỗ quan tài đó, nắp quan tài vẫn ở trạng thái nổi lơ lửng như cũ. Một luồng xương dày bao phủ nó trông rất thần bí. Ông đã biết từ lâu rồi đúng không? Tô Bạch vừa bước lên bậc thềm vừa hỏi. Như ý thì vẫn nằm phủ phục nguyên tại chỗ. Cho dù là tiếng kêu gào phát điên của Cát Tường cũng không ảnh hưởng đến nó được bao nhiêu. Đối với cả nó mà nói, trước đây Cát Tường không phải là bạn chơi chung với nó, bây giờ cũng không phải, và sau này lại càng không phải. Hai con mèo này nếu đã lần lượt chọn con đường khác nhau, hiển nhiên cũng sẽ rất khó trở thành người đi chung đường. Vị trong quan tài đó rất nhanh đã trả lời câu hỏi của Tô Bạch. Tôi có biết sớm hay không thì có gì khác biệt đâu. Tô Bạch nhún vai. Quả thật, không có gì khác biệt. Càng đến cuối cùng chỉ càng có thể khiến tôi phát hiện ra một sự thật. Đó chính là thật ra tôi chỉ là một tên ngu đần nhất. Chỉ là quả trứng bị đứt vỡ. Con ruồi nào cũng muốn tới cắn một miếng. Đây quả thật là cảm xúc sâu sắc nhất của hắn hiện tại. Thật ra Tô Bạch thực sự có hơi bất lực, không biết phải làm sao. Đầu tiên là một nam một nữ đó, bây giờ lại thêm một lệ chi cũng không sao cả. Hắn cảm thấy mình chắc hẳn nên tức giận, cảm thấy mình chắc hẳn nên nổi nóng. Nhưng một loại cảm xúc như nổi nóng này sau khi sử dụng vô số lần trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ biến thành nước sôi không có vị gì. Mình thực sự đã tức giận đến tê liệt người rồi. Một nam một nữ đó sinh ra mình như một sản phẩm thí nghiệm, sau đó chặt đứt tuổi thơ của mình, bóp méo toàn bộ cuộc đời của mình, mà lệ chi chắc hẳn chính là hung thủ thực sự đã bắt Cát Tường và bé con đi. Thực sự là vừa tức cười và nực cười. Tô Bạch, tôi có đức hạnh gì lại khiến những đại lão như các ông đều coi trọng tôi vậy? đều tới gây sức ép lên tôi. Cậu quả thật còn kiên cường hơn những gì mà tôi tưởng tượng đấy. Sự tồn tại trong quan tài nói. Đừng nói mấy lời vớ vẩn, không có dinh dưỡng này nữa. Bây giờ Tô Bạch cũng chẳng thèm gọi ông anh nữa. Quả thực có thể nhìn ra được lúc này hắn thực sự không còn những hành động thoạt nhìn không sao cả như trước đây. Đúng vậy, làm sao có khả năng không sao được. Đã tìm được hung thủ thực sự bắt con trai của mình đi. Nhưng mà hung thủ thực sự này cũng giống như là cặp cha mẹ hờ đó của mình vậy. Cũng thuộc một đám người mà bạn hoàn toàn không thể tìm được nó. Cái này giống như khi gặp một thiếu niên mang trong mình mối thâm thù đại hận của gia đình, trưởng thành, đột nhiên có người nói với cả anh ta. Kẻ thù đã diệt cả nhà của anh trước đây, đang ở ngoài vũ trụ kia kìa, anh nhất định phải đợi. Đợi khoa học kỹ thuật hàng không của nhân loại phát triển đến mức độ đó mới có thể có cơ hội đi báo thù. Ồ không, mới có thể có cơ hội tận mắt nhìn thấy kẻ thù của anh. Còn về phần báo thù thì vẫn còn xa lắm. Tô Bạch chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, rút một điếu thuốc ra rồi châm lên, nhưng mà lại không hút, mà chỉ kẹp ở giữa ngón tay một cách đơn giản như vậy. Đây không phải lỗi của cậu. Ưu thế của bọn họ so với cậu cũng chỉ là ưu thế về mặt tuổi tác mà thôi. Sự tồn tại trong quan tài an ủi. Cho dù thực sự bản thân của ông ta cũng biết, lúc này trên cơ bản, sự an ủi không có ý nghĩa gì cả. Ngược lại còn biến mình trông có vẻ rất lừa đảo. Bởi vì ông ta còn có một chuyện cần Tô Bạch đi làm giúp nữa. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Dường như là những âm mưu của bộ truyện này thì càng về sau càng là nhiều và rắc rối. Hãy cùng đón xem ở tập kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.